Chương 2067, Thiên Hoa. Một hơn cầu từ đặt trước. Kẻo xạ cao mày, một mặt nhìn qua hết sức nghiêm túc bộ dáng, cái này nhưng có điểm không thể ra sức. Đại tỷ, các ngươi làm sao tại cái này? An Lị thanh âm ở phía sau vang lên. An Lị, ngươi tới thật sự là quá tốt, nhanh nhường nhóm chúng ta đi vào. Kẻo xạ vội vàng nói. Sư Nhĩ Nương nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, toàn bộ thở dài một hơi. Ta vừa mới đi đại thị trường bên kia cờ ơn ở chỉnh đốn và cải cách, ta đi xem liếc mắt, các ngươi tới làm sao không nói trước nói một tiếng. An Lị kinh ngạc nói. Bởi vì đại thị trường cờ ơn ở chỉnh đốn và cải cách, cho nên Hồ Nhĩ Nương gần nhất đều đi qua phía bên kia nhìn chằm chằm. Sa Ha gia đại thảo nguyên ra chuyện rất nghiêm trọng, ta đến tìm Lưu Phong các hạ. Kẻo xạ nói ngắn gọn. An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, vội vàng nói, kia đại tỷ tranh thủ thời gian cùng ta đi vào đi. Có Hổ Nhĩ Nương câu nói này, cửa ra vào đứng gác sĩ binh cũng không dám lại nói cái gì, liền lui ở một bên nhường nàng nhóm tiến vào. Đạp đạp đạp đám người bằng nhanh nhất tốc độ cưỡi hơi nước thang máy đi tới lầu 10 tầng. Hồ Nhĩ Nương sắp xếp cẩn thận Sư Nhĩ Nương nhóm về sau, lại cưới hơi nước trên thang máy lầu 11. Cộc cộc cộc kết bệ hạ, đại tỷ của ta nàng nhóm tới. An Lị trước tiên mở miệng no y à, nàng nhóm sao lại tới đây, trước đó cũng chưa nghe nói qua nàng nhóm muốn đi qua. Lưu Phong nghi ngờ nói. Đại tỷ nói là Sa Ha gia đại thảo nguyên bên kia ra chuyện rất nghiêm trọng, cho nên mới khẩn cấp chạy tới. An Lị nói. Lưu Phong hơi nhíu mày, hỏi, Sa Ha gia đại thảo nguyên đã xảy ra chuyện gì? Đại tỷ tương đối gấp, ta QNZ không có hỏi, liền trực tiếp đi lên nói cho ngài. An Lị nói. Lưu Phong đứng dậy thả tay xuống bên trong văn kiện, nói, đi thôi, đi lầu 10 tầng nhìn xem ngươi đại tỷ đi. Đạp đạp đạp đám người cất bước ly khai lầu 11, hướng phía lầu 11 phương hướng tiến lên, lần này là đi dưới bậc thang đi. Lưu Phong các hạ. Kẻo xạ lập tức đứng dậy, trên mặt biểu lộ vẫn là rất gấp. Ngồi xuống trước đã, không cần khách khí như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Lưu Phong đưa tay để ép ép. Kẻo xạ giờ phút này đơn giản đứng ngồi không yên, biểu lộ nghiêm túc nói, Lưu Phong các hạ lần này nhất định phải giúp nhóm chúng ta. Đây là Sư Nhĩ Nương từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nói chuyện trực tiếp như vậy. Cũng là lần thứ nhất trực tiếp như vậy xin giúp đỡ người khác. Trước kia mặc dù cũng nói có chuyện nhờ trợ qua người khác, nhưng cuối cùng không có lần này tới như vậy sảng khoái trực tiếp. Lần này sở dĩ trực tiếp như vậy, còn không phải bởi vì thời gian chậm trễ không dậy nổi tiếp tục trì hoãn đi xuống, bộ lạc người sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, đến lúc đó mất đi người cũng sẽ biện thêm nhiều người nói trước đi nói nhìn cái gì sự tình. Sa Ha gia đại thảo nguyên thế nào ta mới giúp các ngươi? Lưu Phong tỉnh táo nói. Hắn bây giờ là người ngoài cuộc, cho nên vẫn là tương đối tỉnh táo, lúc này không thể liền hắn cu nở dê loạn trận cước. Nhóm chúng ta bộ lạc rất nhiều người cũng ngã bệnh, nhưng là loại bệnh này rất kỳ quái, liền tại các ngươi Trường An thành mua thuốc đối bọn hắn đều vô dụng. Kẻo xạ gần từng chữ một. Trước đó có thể nói đem toàn bộ tại Trường An thành mua thuốc cũng lấy ra dùng, nhưng là không có tác dụng gì. Sinh bệnh gì, thế mà nhóm chúng ta những thuốc kia toàn bộ đều không dùng? Lưu Phong tò mò hỏi. Giờ này khắc này vẫn là phải trị rõ ràng đối phương sinh chính là bệnh gì, thế mà lại nhiều người như vậy cũng sinh bệnh. Ta QNZ không biết rõ bọn hắn sinh chính là bệnh gì, chính là rất kỳ quái, tỷ lệ tử vong QNZ rất cao. Kẻo xạ tiếp tục nói, ngươi cùng ta miêu tả một cái loại kia bệnh chứng bệnh, ta mới tốt nữa hiểu là bệnh gì. Lưu Phong tỉnh táo nói, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nghĩ thầm lần này đến có phải hay không là bệnh truyền nhiễm, vì cái gì đối phương sẽ nói bộ lạc có nhiều người như vậy cũng sinh bệnh, mà lại ăn Trường An thành thuốc cũng đều không tốt. Ngay từ đầu bọn hắn toàn bộ đều là ho khan. Nhưng là ho khan một đoạn thời gian sau liền không ho khan, thay vào đó là toàn thân bủn rủn không có lực lượng, phía sau lưng cu nở dê đau nhức, toàn thân còn mọc đầy hồng trần tử. Eo xạ hồi tưởng lại cái kia chứng bệnh đã cảm thấy rất khủng bố. Lưu Phong sau khi nghe xong lông mày chặt chẽ, nghi ngờ nói, ho khan toàn thân không có lực lượng còn rất dài hồng trần, cái bệnh này hắn làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, đây cũng quá kỳ quái đi, mà lại hắn gần nhất xem chữa bệnh sách cũng không nhiều, nhưng xác thực chưa từng nghe qua những bệnh trạng này bệnh. Không sai, về sau còn có thể chết mất, tình huống quá nghiêm trọng. Eo xạ vội vàng nói, sư nhĩ nương cũng không dám trở về nhớ tới một màn kia, những cái kia chết đi người biểu lộ đơn giản nhường nàng quá đau lòng. Cái gì đạt được cái bệnh này về sau còn có thể chết đi thế mà nghiêm trọng như vậy, Lưu Phong liền càng thêm không hiểu. Toàn thân bủn rủn không có lực lượng, còn có thể ho khan cùng dài hồng trần, đến cuối cùng còn có thể chết đi, loại bệnh này tại sao không có nghe nói qua, đúng vậy à? Mới đầu ta cu nở dê tưởng rằng phổ thông sinh bệnh, nhưng là ho khan lại đột nhiên không ho khan, trực tiếp biến thành toàn thân dài hồng trận, còn có bùn rùn không có lực lượng. Eo xa nói, ngoại trừ dạng này còn có cái khác bệnh gì chứng sao, lại nói kỹ càng một chút ta mới tốt xác định. Lưu Phong chăm chú hỏi, hiện nay tin tức không có biện pháp cho hắn bất kỳ nhắc nhở, nghe vẫn là có một chút ngộng. Eo xa nghiêm túc suy tư một cái, nói bổ sung, đúng rồi, những cái kia hồng trần còn có thể sinh ngủ, kết vảy rơi xuống về sau sẽ hình thành một cái rất khó coi vết sẹo. Nàng kém chút quên cái này trọng yếu nhất địa phương, rất nhiều người đều là trên mặt mọc đầy 570 khó coi vết sẹo. Có người mặc dù đại nạn không chết, nhưng cũng là bởi vì lần này hồng trần dẫn đến hủy khuôn mặt. Lưu Phong nghe được sư nhĩ nương bổ sung về sau, đột nhiên cảm thấy bệnh chứng này rất quen thuộc rất quen thuộc. Nhưng là hắn cũng không phải rất xác định, bởi vì trong đó có một cái phát bệnh triệu chứng nhường hắn có chu tờ do dự. Sao rồi Lưu Phong các hạ là không phải biết rõ đây là bệnh gì, xả kích động mà hỏi. Sư nhĩ nương giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, cả người cũng 10 điểm kích động. Ta cảm thấy khả năng này là thiên hoa. Nhưng ta cũng không phải rất xác định. Lưu Phong nghiêm túc nói. Thiên hoa cái gì là thiên hoa, xả vẻ mặt nghi hoặc, tiếp tục hỏi. Đã không phải thiên hoa, kia lại sẽ là bệnh gì đâu, ta cù nở dê không có nói không là thiên hoa. Chẳng qua là ngươi nói triệu chứng bên trong đại bộ phận cùng thiên hoa hoàn toàn ăn khớp, nhưng là có một chút lại cùng thiên hoa có chu tờ không đồng dạng. Lưu Phong nói. Hắn không quá xác định chính là sư nhị nương nói ho khan, thiên hoa là không có ho khan cái này một triệu chứng. Nhưng là ngoại trừ ho khan cái này một triệu chứng bên ngoài, cái khác tất cả triệu chứng cũng cùng thiên hoa hoàn toàn ăn khớp. Lưu Phong các hạ, là cái nào triệu chứng không đồng dạng đâu, ẻo xạ hỏi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.